Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 3, về độc cái hòm thuốc. Cậu, ngươi tin hay không, ta liền dùng những linh dược này, đem sinh đan thành nữ trộm ra. Vương Hùng lộ ra một tia tự tin nói, trộm, Minh Vương lộ ra một tia ngạc nhiên, cứu, Vương Hùng lật tay lấy ra một cái cự đại ngọc điêu tương tử. Ngọc điêu tương tử dù sao đều có 8 thước, trên nội bích điêu khắc 6 cái thái dương cùng 9 đầu xoay quanh cự long. Cửu long xoay quanh, tựa như tại luyện hóa một cái thanh sắc đan dược, một trước một sau, đều có một chữ to, phân biệt là, về, độc, hai chữ, bốn phía còn có một số không phải rất lợi hại phức tạp, nhưng, lại dính liền hoàn mỹ trận pháp. Ngọc trong dương chất đầy một số linh thổ. Đây là, Minh Vương Hiếu Kỳ nói, đây chỉ là một tinh mỹ chạm ngọc, phối hợp một chút nhìn như phức tạp trận pháp thôi. Ta gọi nó, về độc cái hòm thuốc. Vương Hùng cười nói, về độc cái hòm thuốc. Minh Vương lộ ra một tia không hiểu, vừa rồi Xích Băng Tử không phải nói, muốn mua mới mẻ dược tài sao? Như vậy, chúng ta liền đem cái này mới mẻ tiến hành đến cực hạn. Vương Hùng cười nói, đang khi nói chuyện, lật tay lấy ra một số linh chi, nhân sâm, hà thủ ô, đây đều là Xích Băng Tử điểm danh muốn linh dược. Cái này ba chồng linh dược đã ngắt lấy thời gian thật dài. Phi thường tốt, chỉ là bởi vì ngắt lấy, đều có chút khô khốc, hiển nhiên đều đã chết, nhưng thực vật sinh tử, cùng động vật sinh tử là không giống nhau. Chỉ cần một sợi sinh cơ, còn có thể phục sinh. Khô mộc có thể gặp xuân, cho rơm rạ xuống mồ. Xuân hết mưa, cũng có thể mọc ra tiểu thảo. Huống chi Vương Hùng còn nắm giữ lấy, đều là một thiên đạo hạt giống. Đem ba chồng linh dược, chung 9 cây để vào về độc cái hòm thuốc đất đai bên trong. Một cỗ sinh cơ tràn vào 9 cây linh dược, nhất thời, 9 cây linh dược bỗng nhiên sống tới, từng cái trưởng cực kỳ xanh biếc tươi tốt. Đây là, Minh Vương lộ ra một tia ngạc nhiên, Xích Băng Tử không phải muốn mới mẻ linh dược sao? Ngắt lấy nhanh nhất, này so ra mà vượt không có ngắt lấy mới mẻ. Từ ngày mai trở đi, cho Xích Băng Tử cung cấp dược tài. Liền dùng cái này về độc cái hòm thuốc, có thể nhượng nó mang đi, nhưng nhất định phải trả lại tài năng một lần nữa mua sắm. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngươi nói là nhượng Xích Băng Tử bọn họ giơ lên cái này về độc cái hòm thuốc đi gặp thánh nữ, hoặc là nói nhượng thánh nữ nhìn thấy cái này về độc cái hòm thuốc. Minh Vương thần sắc nhất động, không tệ. Lại mua một số sới đất linh trùng để vào cái này linh thổ bên trong. Có vật sống đồ, vật, không cách nào để vào chữ vật giới chỉ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, Minh Vương gật gật đầu. Còn có, tìm một số người ra khỏi thành, dùng đồ, vật che đậy cái này về độc cái hòm thuốc. Qua mấy đạo tay, lại tiễn tới nơi này. Xích Băng Tử nói không phái người giám thị dược tài đường đi. Nhưng, người nào có thể bảo chứng đâu? Vương Hùng cười nói, tốt, ngày thứ hai, Xích Băng Tử đến trước, xác thực đạt được một chút tin tức. Có một nhóm hàng đến đường diễm dược phô, chờ Xích Băng Tử đến thời điểm, càng là nhìn thấy một bức tượng tinh mỹ về độc cái hòm thuốc. Loại ngọc này điêu khắc tinh mỹ đến đâu? Đối với các tiên nhân tới nói, đều không tính là gì, cũng không phải lợi hại gì pháp bảo, đẹp mắt có làm được cái gì. Nhưng, cái này về độc trong hòm thuốc, 9 cây linh dược, lại là tươi đẹp vô cùng, sinh cơ dạt dào, căn cũng là còn không có ngắt lấy linh dược a. Đây là, Xích Băng Tử trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Tiên trưởng, ngươi không phải muốn mới mẻ sao? Lần này, tiểu chủ đáp ứng, liền linh dược hạ linh thổ đều cùng một chỗ mang đến. liền vì cho ngươi tươi mới nhất. Ngươi nhìn, cái này còn hài lòng. Trưởng quỹ cười nói, không tệ, không tệ. Các ngươi thuốc trận nhìn tới. Xích băng tử hài lòng cười nói, có thể nói đến một nửa. Trưởng quỹ mặt liền bản khởi đến. Xích băng tử lời nói cũng im bặt mà dừng. Ha ha ha ha, không cần lo lắng, ta không đánh các ngươi thuốc chàng chủ ý. Xích băng tử nhất thời cười nói, tiểu chủ nói, lần này giá cả lại muốn tăng một thành. Trưởng quỹ được một tấc lại muốn tiến một thước nói, sau lưng một đám sinh đan đệ tử nhất thời trừng mắt. Nhưng, xích băng tử lại là khoát khoát tay. Không có vấn đề, cứ như vậy định, cái đồ chơi này, ta cùng một chỗ mang đi. Xích băng tử phụ trách tìm những linh dược này. Trước kia liền giúp Vương Hồng đi tìm. Biết tìm linh dược này vất vả. Không phải cái gì quá linh dược quý trọng. Nhưng, ngươi tìm nhiều, liền không tìm được. Cùng chính mình hoa đại tinh lực, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiền, sinh đan thánh vực phần lớn là, cái này về độc cái hòm thuốc, là chúng ta tiểu chủ nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để dược tài. Bên trong có linh thổ, linh trùng, cũng đừng cho ta giết chết. Chỉ có cái này một cái, mang đi cũng được, nhưng quay đầu muốn trả lại. Lão trưởng quỹ không nhanh không chậm nói, cái này tính là gì sự tình? Xích băng tử tự nhiên một lời đáp ứng, tốt, lão trưởng quỹ cũng là mặt mày hớn hở, một cái là ông chủ mê, một cái thật tốt linh dược, tự nhiên hai tướng hoan hỉ, giao hàng khoản, một đoàn người mang theo về độc cái hòm thuốc liền đi. Xích băng tử phụ trách tìm linh dược, càng mới mẻ càng tốt. Có thể, lại mới mẻ có thể so sánh đến còn sống linh dược. Cái này mang về, càng có thể biểu dương chính mình hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ độ. Về độc cái hòm thuốc nhấc vào sinh đan thánh núi, cũng tiến vào thánh nữ phong. Thánh nữ phong một chúng tiên nhân, tự nhiên muốn đối ngoại lai đồ vật một phen cực kỳ kiểm tra. Bất quá, là xích băng tử mang đến, cho nên phần lớn người đều không có qua để ý tới. Chỉ có một chút mấy cái bảo thủ người mới đến kiểm tra một chút. Ở trong đó, liền có không muốn xuất ra bất cứ vấn đề gì đan chi tử. Đan chi tử đi vào xem xét. Xích băng tử, lần này tìm đủ mới mẻ à. Sư thúc, ta cũng là lo lắng. Thuốc lấy xuống, dược lực hao tổn, có thể nhiều giữ lại một điểm. Là một điểm. Không phải sao? Xích băng tử cười nói. Cũng không tệ lắm. Đưa đi hỏi thánh nữ đi. Lần này linh dược, muốn làm sao ăn? Đan chi tử lại kiểm tra một phen, mới khiến cho về độc cái hòm thuốc đưa đến Lam Ly Diễm trước mặt. Đan chi tử kiểm tra một lần, tiếp xuống kiểm tra người, liền qua đi ngang qua sân khấu tử mà thôi. Rất nhanh, tầng tầng sau khi kiểm tra, về độc cái hòm thuốc đưa đến Lam Ly Diễm trước mặt. Lam Ly Diễm ngồi tại một cái tiểu viện bàn đá chỗ, đang nghiên cứu một số luyện đan thư tịch. Bốn phía đứng đấy đại lượng thủ vệ, phục thị tiên nhân, còn tốt có mặt nạ che đậy bộ mặt. Nếu không, ai cũng có thể nhìn thấy. Lam Ly Diễm này cười lạnh bi phẫn thần sắc, dùng hình lão quỷ chết ngăn chặn bốn phía tiên nhân bình thường tham lam, nhưng chính mình vẫn là khó thoát bị ăn hạ tràng. Chính mình bây giờ cũng là bị nuôi nhốt heo thôi, luôn có bị ăn một ngày. Cũng không biết có phải hay không tu luyện sinh sinh tạo hóa trải qua duyên cớ. Từ khi tu luyện công pháp này về sau, chính mình thành thục càng nhanh, nguyên là còn cần 20 năm. Bây giờ quanh thân hương khí tăng gấp bội mạnh, nhượng sở hữu mạch chủ đều tâm hoa nổ phóng. Bởi vì, ban đầu 20 năm mới thành thục. Bây giờ, nhiều nhất tiếp qua 5 năm liền quen. Từng cái mạch chủ, những ngày này đều không muốn đi ra ngoài, đều canh giữ ở trong tông. Thậm chí, chính mình cái này thánh nữ phong, đều thời khắc có mấy cái mạch chủ trông coi. Lam Ly Diễm trong lòng rất lợi hại buồn khổ. Sinh sinh tạo hóa trải qua, làm sao lại như công hiệu này? Sớm biết không luyện, hiện tại, toàn thánh vực, đều là lấy, phục thị, chính mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ cần có thể tìm tới tươi mới nhất dược tài, đều là thứ nhất đại công lao. 5 năm, chính mình vẫn chờ Vương Hùng tới cứu mình. 5 năm, làm sao có thể? Lam Ly Diễm trong lòng hiện lên một cỗ tuyệt vọng. Thánh nữ, đây là mấy ngày nay ăn linh dược, đều là tươi mới nhất, sư thúc để cho ta đưa tới. Hỏi ngươi muốn làm sao cái phương pháp ăn? Xích Băng Tử phái người dơ lên về độc cái hòm thuốc đặt ở trong tiểu viện. Ta không thấy ngon miệng, không muốn ăn. Lam Ly Diễm lạnh như băng nói ra, những linh dược này ăn càng nhiều, chính mình thành thục càng nhanh. Lam Ly Diễm làm sao có thể muốn ăn những linh dược này? Thánh nữ, chư vị sư thúc đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Vẫn là không nên làm khó ta. Xích Băng Tử cười nói, ta nếu là nhất định không ăn đâu. Lam Ly Diễm trừng mắt nhìn về phía Xích Băng Tử. Thánh nữ, ngươi biết, chư vị mạch chủ để ngươi tùy hứng, chỉ là vì ngươi có thể có một cái hảo tâm tình. Có thể càng lớn trình độ phát huy những linh dược này dược hiệu. Có thể, ngươi nếu là một cự tuyệt nữa, chư vị sư thúc cũng không để ý dùng sức mạnh. Tuy nói, dạng này đối luyện hóa dược tài dược lực có tổn thất. Nhưng, tốt hơn ngươi không ăn đi. Ít nhất, ngươi không có mất đi tự do không phải sao? Xích Băng Tử cười nói. Xích Băng Tử lời nói rất rõ ràng. Ngươi không ăn, chúng ta liền trói ngươi đứng lên, mạnh nhét trong miệng ngươi, thậm chí có thể đưa ngươi linh hồn ý thức luyện hóa, để ngươi không có chủ quan ý thức phản kháng. Hừ, Lam Ly Diễm hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng, mình tại một cái trong động ma, căn phản kháng không nổi. Buông xuống luyện đan thư tịch, Lam Ly Diễm không thể không mang theo một cỗ bi ai thỏa hiệp. Nhìn về phía mới đưa tới đan dược, bất quá, lần này cùng trước kia khác biệt, lần này linh dược, thế mà còn sinh hoạt, còn không có ngắt lấy. Đây là muốn nhượng dược lực phát huy lớn nhất sao? Đây là muốn để cho mình sớm hơn, thành thục, sao? Lam Ly Diễm hít sâu mấy hơi, nhịn xuống cái mũi chua xót, không cho trong lòng ủy khuất biến thành nước mắt. Một bên mấy cái tiên nữ lại líu xíu trò chuyện. Sư huynh, cái này thứ gì a? Giống như cũng không phải pháp bảo gì. Đúng vậy a, không có gì linh lực. Điêu khắc xấu quá. Ha ha, 6 cái thái dương, thế mà còn điêu khắc 6 cái thái dương. Đây là cái gì cố sự sao? Cửu đầu long, đoạt một cái thanh sắc đan dược sao? Đan dược gì chân quý như vậy a? Điêu khắc ngọc này dương người, đầu hư mất. Ha ha, có lẽ là sinh sinh tạo hóa đan đâu. Điêu khắc thật xấu. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm. 6 ngày, cửu long, thanh sắc đan dược, quỷ khuất, bi thương Lam Ly Diễm. Bỗng nhiên nao nao, đầu ông một chút, tựa như nghĩ đến cái gì. 6 ngày, cửu long đan lô. Sinh sinh tạo hóa đan, dùng 6 ngày, lấy cửu long đan lô, luyện ra sinh sinh tạo hóa đan. Lam Ly Diễm đột nhiên giật mình, ban đầu ở địa cung bên trong, chính mình là dùng 6 ngày, liều mạng luyện ra sinh sinh tạo hóa đan a. Vấn đề này, không có người biết a, chỉ có Vương Hùng cùng Tị Tâm, là trùng hợp sao? Trùng hợp sao? Lam Ly Diễm cảm giác trái tim đều muốn nhảy cổ họng, không khỏi đầu một trận sung huyết, phát ra tiếng ông ông âm. Trùng hợp, là trùng hợp sao? Đồ án bên ngoài còn có 2 chữ, chính đối Lam Ly Diễm là một cái to lớn, về, chữ. Về, trở về, trở về, đây là Vương Hùng, trở về. Lam Ly Diễm cảm giác hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Cự bộ ngực lớn kịch liệt chập trùng đứng lên, trong nháy mắt, trong đầu nhảy ra Vương Hùng bóng dáng. còn có Vương Hùng sau cùng nói chuyện. Thánh nữ, nhớ kỹ ta nói qua, vua ta Hùng nhất định sẽ trở về. Trở về, Vương Hùng trở về, hắn trở lại cứu ta. Lam Ly Diễm cảm giác cả người đều đang run rẩy, một loại chớ đại hỉ duyệt tràn ngập trong lòng. Này tuyệt vọng, bi ai, ủy khuất, quét sạch sành xanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.